Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 49, góc truyện audio.com. Chấm, Bạc Ngạn Thiên và Tân Khải Trạch mới đi xuống lầu. Di động của Tần Khải Trạch vang lên. Là Bạc Tuấn Phong gọi tới. Anh Bạc tỉnh rồi sao? Anh ta lập tức nghe máy. Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng Vân Giai Kỳ. Alo, Tần Khải Trạch lập tức cảm thấy quá huyền ảo rồi. Anh ta xác nhận lại số điện thoại lần hai. Là số của anh Bạc không sai được. Vân Giai Kỳ thấy anh ta im lặng khó hiểu. Giống như hiểu rõ nghi ngờ của anh ta. Chấm, di động của anh ta đang ở chỗ tôi. Tần Khải Trạch lập tức chè ống nghe. Nói với Bạc Ngạn Thiên. Ông cụ, tôi qua bên kia nghe. Điện thoại một lát, Bạc Ngạn Thiên vấy tay. Đỡ ông cụ lên xe trước. Tần Khải Trạch dặn dò lái xe một câu. Rồi đi sang bên kia. Cô Vân Giai Kỳ, sao di động lại ở chỗ cỡ? Trong suối phun, Bạc Tuấn Phong đâu? Tần Khải Trạch nói. Anh Bạc đang ở bệnh viện. Đầu bên kia sừng sốt vài giây. Vân Giai Kỳ nhíu mày. Bệnh viện, bảo lái xe của anh Bạc tới đón Vũ Minh. Tôi đưa di động cho anh ta mang qua. Trong lòng Tân Khải Trạch thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh ta còn tưởng Vân Giai Kỳ muốn tới bệnh viện. Dù sao Vân Ngọc Hân cũng đang ở bệnh viện. Nhỡ đâu hai người đánh nhau. Vậy thì không hay. Anh ta làm thuộc hạ. Cho dù có ân oán cá nhân. Cũng hy vọng bọn họ không quấy rầy anh Bạc nghỉ ngơi. Vì thế anh ta báo địa chỉ. Vân Giai Kỳ lập tức cúp điện thoại. Nhà trẻ sao mai. Xe của nhà họ Bạc đã đỗ ở cửa. Vân Giai Kỳ đưa di động cho Vũ Minh. Bạc Vũ Minh nói. Cha đang ở bệnh viện ạ. Vân Giai Kỳ có chút bất ngờ. Sao con biết? Trong di động. Nghe được. Lúc Vân Giai Kỳ nói chuyện với Tần Khải Trạch. Bạc Vũ Minh cách đó không xa. Vân Giai Kỳ sờ đầu cậu bé. Đột nhiên ngồi xổm trước mặt cậu bé. Đè thấp giọng nói. Vũ Minh. Chuyện Mạn Nhi, con có thể giữ bí mật được không? Cô không muốn bất cứ người nào biết Mạn Nhi là con của Bạc Tuấn Phong. Đồng tử của Bạc Vũ Minh co rút nhanh. Trong mắt xuất hiện chút mất mát. Vì sao hai? Vân Giai Kỳ nói. Chuyện này là bí mật của hai chúng ta có được không? Bạc Vũ Minh rủ mắt. Đôi mắt trong veo mà lạnh lùng. Hơn nữa hơi cử động. Tay nhỏ nắm lại. Vân Giai Kỳ nhìn bộ dạng kìm nén của cậu bé. Đau lòng không thôi. Nhưng không biết nên giải thích thế nào tình cảm phức tạp của người lớn. Bạc Vũ Minh đột nhiên hỏi. Mẹ, thích con không? Cho tới nay, Bạc Vũ Minh nhận được không ít tình yêu. Tình yêu của Bạc Ngạn Thiên. Tình yêu của Bạc Tuấn Phong. Tình yêu của người nhà họ Bạc. Từ lúc sinh ra cậu bé đã là cậu ấm nhỏ ngậm thìa vàng. Được muôn vàn sủng ái. Tương lai nhất định là người thừa kế của tập đoàn Thiên Ngạo. Nhưng đứa bé đối với phụ nữ này có ý lại khắc sâu vào máu. Những tình yêu kia cậu bé đều không cần. Cậu bé chỉ muốn tình yêu của người phụ nữ này. Cậu bé muốn ở bên người phụ nữ này. Còn có Mạn Nhi, các bạn nhỏ khác đều có cha và mẹ. Cha và mẹ yêu thương lẫn nhau. Nhưng vì sao cậu bé không có? Cách chương.